Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 82, 82, không thể học nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiết học đầu tiên của môn phương trình vi phân thường bắt đầu khi Lục Chu bước vào lớp. Cậu cảm nhận ngay bầu không khí trong phòng học có chút kỳ lạ. Bình thường, hai lớp ứng dụng toán 1 và 2 học chung một tiết. Giờ đây, cả hai lớp đều ngồi trong phòng, khiến nó chật kín người. Lục Chu bị hàng loạt ánh mắt chăm chú nhìn vào, khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng. Hơn nữa, những ánh mắt này còn đi kèm với những tiếng thì thầm nhỏ. Wow, là Lục Chu của lớp ứng dụng toán 1, là thần đồng toán học với điểm cao toán cao cấp. Điểm cao toán cao cấp thì là gì chứ? Anh ấy còn phá giải được cả giả thuyết trong sách giáo khoa. Lấy điểm tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng sao? Xin bổ sung, đó còn là sách giáo khoa của bậc cao học. Thôi nào. Đừng ghen tị quá, nghe nói suốt mùa hè anh ấy không về nhà mà cứ ở trong tòa nhà A để tu luyện, trong khi chúng ta đang chơi game LOL. Hóa ra là cao nhân trong tiên môn, chắc sắp đột phá rồi. Mình, kính sợ, trời đất, mấy người có thể nói nhỏ chút được không? Mặc dù nghe cũng khá là sướng, ngay lúc đó, giáo viên dạy môn này đến lớp, giáo sư bước vào lớp mà Lục Chu cũng quen biết, chính là giáo sư Lưu Hướng Bình. Người đã hướng dẫn cậu trong cuộc thi mô hình dữ liệu. Vị giáo sư này có phong cách đến lớp rất chuẩn mực, không bao giờ trễ một giây, cũng không bao giờ đến sớm một phút. Đứng đó làm gì, sắp vào học rồi, còn không tìm chỗ ngồi đi. Giáo sư Lưu cười thân thiện với Lục Chu và đặt chiếc cốc giữ nhiệt lên bục giảng. À, em cũng vừa mới đến. Lục Chu cười ngượng ngùng và nhanh chóng liếc nhìn về phía hàng ghế cuối. Nhận ra ba người bạn cùng phòng của mình ngồi rải rác khắp nơi, rõ ràng là không ai chiếm được chỗ ngồi tốt, cậu liền quay người định đi sang lớp bên cạnh để lấy ghế. Ngay lúc đó, một anh chàng ngồi hàng ghế đầu bất ngờ đứng dậy, thu dọn sách vở và hộp bút trên bàn, rồi làm một động tác mời. Đại ca, anh ngồi đây đi. Không cần đâu, tôi đi sang lớp bên cạnh lấy ghế là được rồi. Lục Chu cười cười từ chối. Không, không, không, để tôi đi lấy ghế. Chỉ cần anh cho tôi mượn vở ghi chép là được. Anh chàng đó cố chấp nói. Mượn vở thì dễ thôi. Chỉ cần trả lại đúng hạn là được. Không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chỗ cuốn vở. Mà là, với tình hình hiện tại, Lục Chu đâu còn dám ngồi ở hàng ghế đầu nữa. Cậu vốn đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi. Giờ mà ngồi ở hàng ghế đầu, chắc chắn khi di chuyển ghế, cả lớp sẽ đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Cảm giác như bị kim đâm vào lưng thực sự khó chịu. Lục Chu nhất quyết không ngồi xuống, liền nhanh chóng chạy sang lớp bên cạnh lấy ghế, rồi quay lại ngồi cạnh Hoàng Quang Minh ở hàng ghế cuối. Dù sao thì mọi người cũng không thể cứ mãi quay đầu nhìn cậu trong giờ học được, phải không? Giáo sư Lưu mỉm cười nhìn Lục Chu, không nói gì thêm. Chuông reo, giờ học bắt đầu. Giáo sư Lưu mở slide trình chiếu và mỉm cười nói, mở sách giáo khoa ra chương giới thiệu. Khi mọi người chuẩn bị ghi chép bài giảng, Lục Chu cũng mở cuốn. Giáo trình thực hành học máy, bắt đầu nghiên cứu các thuật toán nâng cao được thiết kế riêng cho việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Không có viên năng tập trung hỗ trợ, để hiểu thấu một cuốn sách không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ điểm cấp độ của môn học chủ đạo, không chỉ khả năng vận dụng kiến thức của cậu được nâng cao mà khả năng học tập cũng được cải thiện đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hiện tại, cậu đã đọc được một nửa cuốn sách dày như từ điển này. Tuy nhiên, ngay cả khi đã đọc đến nửa cuốn, tối qua khi kiểm tra lại mã lõi của tiểu ái, cậu vẫn phát hiện ra nhiều thứ mà với trình độ hiện tại của mình, cậu không thể hiểu nổi. Trong khi đó, giáo sư Lưu vẫn tiếp tục giảng bài. Toán học trung học yêu cầu chúng ta tìm ra mối quan hệ giữa các dữ kiện đã biết và các ẩn số chưa biết trong bài toán, sau đó thiết lập phương trình hoặc hệ phương trình chứa một hoặc nhiều ẩn số. Rồi tiến hành giải. Nhưng trong công việc thực tế, chúng ta thường gặp phải những vấn đề hoàn toàn khác biệt so với các phương trình đã học. Ví dụ như tìm quy luật chuyển động của vật chất trong những điều kiện nhất định. Hoặc như tính toán quỹ đạo bay của tên lửa trong không gian dưới tác động của động cơ. Những bài toán này đòi hỏi chúng ta phải dựa trên dữ liệu có sẵn để tìm ra hàm số dưới dạng biểu thức, chứ không phải sử dụng hàm số đã cho sẵn trong đề bài để tính toán ẩn số cụ thể. Phương trình vi phân thường là một môn học, công cụ, rất hữu ích, có ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học, từ điều khiển tự động của cơ khí đến tính toán quỹ đạo của tên lửa và tàu vũ trụ, thậm chí là nghiên cứu về sự ổn định của các quá trình phản ứng hóa học. Nói đến đây, giáo sư Lưu mỉm cười. Vì vậy, các em học khoa ứng dụng toán nên chú ý nghe kỹ môn học này. Nếu không học tốt môn này, sau này khi đi làm, đừng nói là em tốt nghiệp từ Đại học Kim Lăng, cũng đừng nói là do tôi dạy, mất mặt lắm. Giáo sư Lưu là một người thú vị, bài giảng của ông không hề nhàm chán. Ông có khả năng giảng giải những điều phức tạp một cách dễ hiểu, và những thứ dễ hiểu lại được mở rộng ra các lĩnh vực sâu hơn. Ngay cả Hoàng Quang Minh, người thường xuyên không tập trung nghe giảng, lần này cũng đặt điện thoại xuống, chăm chú nhìn vào slide trình chiếu, thi thoảng lại ghi chép vài điều gì đó vào vở. Tốc độ giảng dạy ở đại học rất nhanh, và giáo sư Lưu cũng không phải ngoại lệ. Tiết học của ông tiến triển nhanh hơn cả tốc độ lật sách. Việc ghi chép trong giờ học gần như không thể theo kịp. Các sinh viên trong lớp chỉ còn cách dùng điện thoại để chụp lại slide, trông chẳng khác gì một buổi họp báo của các công ty công nghệ. Nửa tiết học trôi qua, chương đầu tiên về phương trình vi phân và các định nghĩa cơ bản cũng như cách giải hình học đã được hoàn thành với tốc độ như tên lửa. Ngay sau đó, giáo sư chuyển sang chương 2 với phần đầu tiên của phương pháp tích phân sơ cấp phương trình chính xác. Độ khó tăng lên đột ngột, một loạt kiến thức mới được tung ra, khiến những sinh viên chưa kịp chuẩn bị trước rên rỉ khô sơ. Dù giáo sư có khả năng giảng dạy đơn giản hóa vấn đề, nhiều sinh viên học không giỏi vẫn cảm thấy quá sức. Kiến thức cơ bản tôi đã giảng xong rồi, chắc các em cũng đã chuẩn bị trước ở nhà. Giờ chúng ta sẽ làm một bài tập để thực hành. Giáo sư Lưu cười và nhấn vào bút laser, slide chuyển sang trang tiếp theo. Giải bài này, bạn nào giải được thì lên bảng viết bài. Xác định liệu phương trình y bình phương, xy, bình phương 1, x, dx. 1, yx bình phương, xy, bình phương, z, không có phải là phương trình chính xác không? Và tìm nghiệm của phương trình. Lục Chu nhìn lướt qua bài tập trên slide, nhận thấy bài này không khó, nên tiếp tục đọc sách của mình mà không mấy quan tâm. Tuy nhiên, những sinh viên khác thì không nhẹ nhàng như cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tiếp cận môn học này, nhiều người chỉ mới chuẩn bị chương đầu, chưa đọc đến chương 2, nên khi nhìn thấy từ phương trình chính xác thì đều ngơ ngác. Chỉ có những học bá mới bắt đầu dùng bút để tính toán trên giấy nháp. 2 phút trôi qua, lớp học vẫn im phăng phắc. Sao không ai giơ tay nhỉ? Giáo sư Lưu cười nói đùa. Các em đều là sinh viên đại học 985. Chẳng lẽ tất cả đều vào đây nhờ được tuyển thẳng? Một nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu của lớp ứng dụng toán 2, ngượng ngùng cười và yếu ớt nói ra nỗi lòng của cả lớp. Người anh lớn kia còn chưa giơ tay, chúng em nào dám giơ tay? Nhiều người ngồi hàng ghế đầu liên tục gật đầu đồng ý, có người đã giải ra bài toán, nhưng không ai dám giơ tay. Giáo sư Lưu vờ như không nghe thấy, mỉm cười và nói. Thật không có ai lên trả lời sao? Có vẻ như tôi phải đưa ra phần thưởng rồi. Được thôi, ai giải được bài này, tôi sẽ cộng cho 10 điểm điểm chuyên cần. Đang mải mê nghiên cứu, học máy, Lục Chu lập tức giơ tay nhanh như chớp, đến mức Hoàng Quang Minh ngồi cạnh cũng giật mình. Tuy nhiên, Lục Chu chẳng quan tâm đến cậu, ánh mắt cậu dán chặt vào bài tập trên slide. 10 điểm chuyên cần, chỉ với một bài toán đơn giản đến mức này, chẳng khác nào nhận điểm miễn phí. Nhưng giáo sư Lưu không hề để cho cậu cơ hội, mỉm cười và nói thẳng. Em bỏ tay xuống đi, 10 điểm này không dành cho em đâu. Nếu em muốn thì cứ giơ tay lên, nhưng tôi sẽ không gọi tên em. Cuối kỳ mà đạt điểm tối đa thì điểm chuyên cần tôi sẽ cho em hết. Nếu thiếu một điểm, thì không có điểm nào đâu. Lục Chu, cả lớp hít một hơi lạnh, không hổ danh là học bá thực thụ, giờ còn đặt trước điểm tối đa rồi. Lục Chu cười gượng, rút tay xuống. Lúc này, cậu chỉ muốn buông một câu chửi thề mà chẳng muốn nói thêm gì nữa. Cách chương.